Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 194 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 194, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Trần Thực tỉ thí với Dương Bật bất phân thắng bại. Sau đó hắn từ biệt giới thượng giới trở về Quảng Hoa Thôn. Trần Đường nói với hắn trong lúc hắn đi thì mặt trời lại tối sớm thêm một lần nữa. Hắn nghe vậy liền tới chỗ của Chu Tú Tài hỏi về cái việc này. Thì Chu Tú Tài dẫn hắn đến mộ Chân Vương, rồi cho hắn xem các lu hũ chứa ngũ cốc. Nhưng mà trong những cái lu này không có ngũ cốc, mà chỉ có vỏ chấu thôi. Tại vì cái thời Chân Vương mặt trời đã tắt hoàn toàn rồi, không còn mọc lên nữa. Rồi diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 194 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư, qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like nè, giúp Thiện chia sẻ bộ truyện rộng rãi thêm nha, rồi bình luận thả tim này nọ, bình luận chuyện này nọ để giúp Thiện đẩy tương tác cái tập truyện lên, để cho có tăng thêm đề xuất nha. Rồi các đạo hữu nào mà chưa có đăng ký kênh đó, thì nhớ cho Thiện một đăng ký nha. Và nhớ là bật cái chuông lên để mỗi khi có tập mới thì sẽ thông báo đến các đạo hữu nha. Rồi cuối cùng thì chúc các đạo hữu nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Tất cả mọi người đều nghĩ rằng hiện tượng trời tối sớm là có quy luật. Mỗi một khoảng thời gian nhất định sẽ sớm hơn một khắc. Thậm chí là Trần Thực cũng từng cho là như vậy. Nhưng mà lần này mặt trời biến mất trọn một ngày một đêm rồi mới xuất hiện trở lại. Cái điều này chứng tỏ rằng cái gọi là quy tắc mà bọn họ nghĩ hoàn toàn không phải là quy tắc. Họ chỉ như là những con ếch ngồi dưới đáy giếng, tự cho rằng mình đã hiểu rõ quy luật, lại tưởng nhầm đó là chân lý. Nhưng trên một dòng thời gian rộng lớn hơn, cái gọi là quy luật và chân lý mà họ quan sát được sẽ không còn tồn tại. Lần này mặt trời tắt trong một ngày một đêm, lần sau rất có thể là sau khi tắt nó sẽ chẳng bao giờ sáng lại nữa. Lão tổ Thập Tam Thế Gia ở giới thượng giới chắc chắn biết cái chuyện về thời tiền sử của Chân Dương. Bọn họ đã sống kéo dài cho tới tận hôm nay, họ nhất định biết cách đối phó với thảm họa này mà. Trần Thực đột nhiên nghĩ đến một điều, cho dù đã từng tới giới thượng giới, hắn lại không biết làm sao để tìm đường tới đó. Thập Tam Thế Gia mưu tính hàng ngàn năm, nếu mà dễ dàng tìm được giới thượng giới như vậy, chỉ e Tuyệt Vọng Pha đã sớm xóa sổ nó rồi. Lúc này Sa Bà Bà cũng tới Quảng Pha Thôn. Nàng hiện tại dung mạo như là một thiếu nữ đôi mươi, đoan trang tú lệ. Từ khi trẻ lại, nàng rất ít khi quảng hốt, vậy mà giờ đây lại thất thần đến mức lục thần vô chủ. Tiểu Thập, đời này ta chưa từng thấy qua cái loại chuyện như vậy. Nàng vừa kinh hãi vừa lẩm bẩm. Ta chưa từng thấy qua. À, phụ thân của ngươi đâu? Không tìm phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi không được, việc này phải tìm gia gia ngươi. Hắn xưa nay nhiều mưu mẹo. Nàng vừa tự nói vừa đi tới đi lui. Trần Thực mời nàng vào nhà. Trong nhà lúc này Trần Đường và Vu Kinh Dư đều không có mặt, chỉ có Hắc Oa. Hắc Oa nấu nước pha trà, dâng lên một ly trà. Sa Bà Bà hai tay cầm lấy ly trà, ánh mắt lạc thần, bỗng nói: Sắp xảy ra đại sự rồi. Có phải sắp xảy ra đại sự rồi không? Có phải sẽ chết rất nhiều người không? Trần Thực còn đang an ủi nàng thì bên ngoài vọng vào âm thanh rụt rè của Hồ Tiểu Lượng. Sa Bà Bà cũng ở đây hả? Tiểu Thập, phụ thân ngươi đâu? À, ta không tìm hắn. Chuyện này ngươi thấy sao hả? Ta cứ cảm thấy bất an, dường như là có điểm chẳng lành. Đại hán trâu quai nón này thân hình khẽ run rẩy. Hắc Oa cũng rót cho hắn một chén trà. Hắn cầm chén trà mà hai tay run lẩy bẩy, âm thanh cũng run rẩy theo. Trần Thực lấy thêm một chiếc ghế đẩu nhỏ, mời hắn ngồi xuống. Hồ Tiểu Lượng vừa ngồi xuống thì âm thanh của Thanh Dương lại vọng đến. chuyện lớn không ổn rồi. Tiểu Thập, phụ thân của người đâu? À, ta không có tìm hắn. Hắn xông vào trong nhà, thấy Sa Bà Bà và Hồ Tiểu Lượng ở đó, lập tức thở vào nhẹ nhõm, tự rót cho mình một chén trà, ra hiệu cho Trần Thật không cần dọn ghế. Hắn uống cạn chén trà, rồi nói: lần này mặt trời lặn cả một ngày một đêm, chỉ e là không phải là cái chuyện ngẫu nhiên. Trần lão đầu không trở về, chúng ta không giải quyết được đâu. Đây không phải là ách biến, mà còn đáng sợ gấp trăm lần ách biến đó. Đỗ Di Nhiên từ bên ngoài cửa bước vào, nói: Trần Dần Đô quỷ kế đa đoan, hắn ở đây chắc chắn sẽ có cách giải quyết. Ánh mắt Sa Bà Bà đột nhiên lóe lên một tia sáng, ngẩng đầu nói: đúng vậy, đi tìm Trần lão đầu về. Ta biết hắn ở đâu, ta đi tìm hắn. Nhưng nàng có chút khó xử, nói: đi tìm hắn phải mất mấy ngày đường. Giọng của A Chuyết từ bên ngoài truyền tới: mất mấy ngày cũng phải đi, âm phủ không yên ổn, chúng ta cũng đi tìm hắn. Được. Sa Bà Bà, Hồ Tiểu Lượng cùng mọi người đồng loạt đứng dậy, vội vã đi ra bên ngoài. Thanh Dương nói: cái việc này không thể trì hoãn, bà mau thi pháp đi. Hồ Tiểu Lượng hỏi: Tiểu Thập có đi không? Sa Bà Bà lắc đầu: không thể đưa nó đi, lỡ như nó tới đó chủ nhân của quỷ thủ màu xanh nổi giận bóp chết nó thì sao? Bọn họ nhanh chóng rời khỏi, để lại Trần Thực cùng với Hắc Oa đứng lặng giữa căn nhà. Trần Thực thầm nghĩ: bọn họ tới nhà ta, ngoài miệng thì hỏi phụ thân ta ở đâu, nhưng mà thực ra lại đi tìm gia gia của ta. Vậy mà bọn họ cũng biết gia gia ta đang ở âm phủ, vậy mà vẫn tới đây. Chẳng qua là hành động theo bản năng mà thôi. Nhưng mà hắn hơi mong đợi: gia gia thật sự sắp trở về sao? Nếu mà gia gia trở về, cả nhà sẽ đoàn tụ. Tại giới thượng giới, 13 cái vị lão tổ đã khám phá một vòng thế giới bể nát kia, trở về Ngọc Tiêu Điện, lặng lẽ lắng nghe Dương Bật báo cáo lại cái việc mặt trời đã tắt xuống một ngày một đêm. Chuyện đã bắt đầu rồi. Cao Quyền hồi tưởng lại quá khứ, nói: vào cuối thời đại Chân Dương năm xưa, chính là như vậy. Đầu tiên là mặt trời tắt. Phí Tử Trùng thở dài: hơi, sẽ có vô số người chết, cảnh tượng năm đó vẫn còn khắc sâu trong lòng. Nhưng mà chúng ta cũng không thể làm gì khác. Hạ Công Cẩn nói: bách tính sẽ tự tìm cách sinh tồn, cố gắng sống sót. Mục tiêu của chúng ta chỉ có một, chính là Tuyệt Vọng Pha. Trừ khử Tuyệt Vọng Pha, diệt sạch chân thần, mới có thể chấm dứt tất cả. Mọi người phấn chấn tinh thần, từng người đều gật đầu. Dương Bật luôn im lặng, lắng nghe từng lời của các vị lão tổ, đợi họ nói xong mới hỏi: kính hỏi các vị lão tổ, còn bao lâu nữa thì mặt trời hoàn toàn tắt hả? Trương Long Hồ đáp: lần đầu tiên mặt trời tắt một ngày một đêm, lần thứ hai mặt trời tắt 2 ngày 2 đêm, lần thứ ba mặt trời sẽ tắt 3 ngày 3 đêm, sau đó lại sáng như thường. Nhưng tới lần thứ tư, mọi người nghĩ mặt trời sẽ tắt 4 ngày 4 đêm, thì lần đó mặt trời không bao giờ sáng lại nữa. Dương Bật trong lòng chấn động hỏi: khi đó các vị lão tổ làm sao để đối mặt với biến cố lớn này vậy? Hạ Công Cẩn lắc đầu, nói: khi đó cái người nắm quyền thiên hạ là Chân Vương, không phải là chúng ta. Dương Bật khẽ cau mày, lại hỏi: vậy sau đó tại sao mặt trời lại sáng vậy? Hơi, không rõ. Phí Tử Trùng đáp: lúc đó tại Ngũ Tân Châu chìm trong bóng tối, dân không thoát nổi, đuổi còn ăn thịt. Châm Dương từng đến Tuyệt Vọng Pha một chuyến, sau đó Tuyệt Vọng Pha gửi trả lại thi thể của Châm Dương. Không lâu sau, mặt trời sáng lại như cũ. Dương Bật, ngươi không cần bận tâm những chuyện này, hãy tập trung tu hành. Mục tiêu của chúng ta chính là Tuyệt Vọng Pha, đừng có phân tâm. Dương Bật cúi mình nhận lệnh, cúi lễ các vị lão tổ, rồi đứng dậy rời khỏi. Hắn trở về chỗ ở trầm ngâm hồi lâu, chuẩn bị thanh vân đại liễn rời khỏi giới thượng giới. Không bao lâu, xe liễn đến Quảng Pha Thôn. Trần Thực thấy Dương Bật từ Thanh Vân Đại Liễn bước xuống, hơi ngẩn ra, tiến lên đón. Hắn vốn khổ sở không biết làm sao để tới được giới thượng giới, không ngờ Dương Bật lại tới Quảng Pha Thôn. Dương Bật bước xuống xe, chào hỏi hắn. Trần Thực đáp lễ. Dương Bật thuật lại nguyên văn những cái lời đối thoại giữa mình và 13 vị lão tổ, rồi nói. Ta chỉ biết những cái điều này thôi, nói cho ngươi biết rồi, ta sẽ đi đối phó Tiểu Giọng Pha. Hôm nay chia tay, không biết còn có thể có cơ hội gặp lại không? Trần Thực cười lớn, nói. Ta rất là muốn gặp lại ngươi, nhưng mà lần sau gặp lại, e rằng chính là lúc ngươi giết ta. Dương Bật khẽ gật đầu, nói. Nếu còn gặp lại, chứng tỏ ta đã giải quyết xong Tuyệt Vọng Pha, không còn hậu quả. Khi đó ngươi không còn là kỳ kỵ của ta nữa, mà chính là đại quả của Thập Tam Thế Gia. Tất nhiên là ta sẽ trừ khử ngươi ngay lập tức. Trần Thực cười lớn, nói. Ta hy vọng ngươi chết ở Tuyệt Vọng Pha, mà lại cũng không có mong ngươi chết. Hắn nghiêm túc nói. Nhưng ta vẫn giữ câu này, cái người tu hành chúng ta, mọi dĩ lực đều quay về tự thân. Dương Bật nở nụ cười, nói. Ta đã suy nghĩ kỹ về câu này của ngươi, nhưng mà ta thấy không có khả thi. Hiện nay đỉnh cao của cảnh giới tu hành chính là đại thừa cảnh, không thể tiến thêm. Dù ta có mạnh mẽ tới đâu thì cũng không thể nào so được với thực lực của Thập Tam Thế Gia. Nhưng mà tập trung thực lực của Thập Tam Thế Gia, ta mới có thể sang bằng được Tuyệt Vọng Pha. Trần Thực nói. Ngươi chưa từng nghĩ đến việc đột phá đại thừa, phi thăng thành tiên sao? Nếu mà ngươi có được thực lực hợp đạo. Dương Bật ngắt lời. Cho dù là con đường mới, hợp đạo cũng sẽ tà biến. Trần huynh, tà biến của con đường mới chỉ là tới muộn hơn con đường cũ mà thôi. Hắn chắp tay hành lễ từ biệt, quay người bước lên Đại Liễn Thanh Vân. Trần Thực đột nhiên cất tiếng gọi. Dương Bật! Dương Bật quay đầu lại. Đánh không lại thì chạy. Trần Thực lớn giọng dặn dò. Dương Bật khẽ sững lại cười đáp. Ta hiểu rồi, đa tạ ngươi. Trần Thực vẫy tay dõi mắt tiễn Đại Liễn Thanh Vân khuất dần. Hắn chấn định lại tinh thần, quay lại sườn dốc Hoàng Thổ, gặp Chu Tú Tài, kể về cái việc Chân Vương lần thứ hai tới Tuyệt Vọng Pha rồi bỏ mạng. Hắn nói. Chân Vương chiến tử tại Tuyệt Vọng Pha không phải bị người ta ám toán, cũng không phải là vì Tuyệt Vọng mà tự vẫn. Chu Tú Tài ngóng nhìn xa xăm ngơ ngẩn một hồi lâu rồi mới lên tiếng. Trong lúc nguy nan, Chân Vương tuyệt đối sẽ gánh vác trọng trách thủ hộ Lê Dân Bách Tính, tuyệt không phải là cái kẻ nhút nhát tự vẫn để tránh thiên tai. Người là bậc quân chủ hùng tài đại lược, chủ động cải cách cựu pháp, khai sáng tân pháp, phong tiền khắp thiên hạ. Một cái vị quân chủ như vậy làm sao có thể chết dưới tay của lão tổ Thập Tam Thế Gia? Lão tổ của ta chưa từng làm mất mặt Chu gia, nhưng mà hậu nhân của người lại tự treo cổ chết ở chỗ này. Trần Thực đáp. Chu Tú Tài hừ lạnh một tiếng. Trần Thực tiếp tục nói. Trận chiến tại Tuyệt Vọng Pha không chỉ khiến cho Chân Dương bỏ mạng, mà cả mẹ đỡ đầu của ta cũng bị chôn vùi dưới sườn dốc Hoàng Thổ. Còn có những quá thân của chư thần tế tự qua Hạ Thần Châu, tất cả đều bị chôn lấp trong sơn hà. Thần tượng của bọn họ bị đập nát, thần tướng thì bị tru sát, thần miếu thì bị quỷ diệt. Cái điều này so với cái chết của Chân Dương cũng không hề kém phần bi thảm mà. Tâm trạng hắn dâng trào. Miếu Sơn Quân Càn Dương, cái tọa miếu này theo sơn nhạc lún sâu xuống lòng đất, ẩn giấu không thấy bóng dáng, mãi tới vài năm trước mới bất ngờ từ lòng đất trồi lên. Tượng điêu khắc và thần tướng của Sơn Quân Càn Dương cũng tan thành hư vô. Vẫn là nhờ lần thứ hai phong thần, hắn mới gọi Sơn Quân Càn Dương từ cõi chết trở về, lại trở thành sơn thần của Càn Dương Sơn. Còn có miếu tổ mẫu ở Củng Châu cũng là như vậy. Miếu tổ mẫu hợp sơn ẩn nóng, trấn giữ hải cương. Miếu quan thánh đế quân Thanh Châu, tượng thần bể nát, miếu thần chôn sâu dưới lòng đất. Những thần linh từng trấn giữ Tây Ngô Tân Châu hoặc là bị tru sát, hoặc là chủ động ẩn thân, không còn thấy bóng dáng. Cái chuyện này ảnh hưởng vô cùng trọng đại, cứ thể sánh ngang với cái việc Chân Vương phong tiên, đổi cựu pháp thành tân pháp và cái chết của Chân Vương. Trần Thực đứng trước bia đá mẹ đỡ đầu lẩm bẩm. Khi đó rốt cuộc đã xảy ra cái chuyện gì chứ? Tại sao mẹ đá đậu lại bị chôn vùi dưới sườn dốc Hoàng Thổ vậy? Chú Tứ Tại đông đưa thân mình trên sợi dây treo cổ, nói: Không biết, ta sinh ra quá là muộn. Khi đó ta đối mặt với một triều đình đã mục rữa, thối nát đến cực điểm. Khi đó hắn mang đầy hoài bão, muốn cứu vãn triều đình, muốn cải biến thế đạo, muốn tìm hiểu bí mật sự suy tàn của thời đại chân vương, muốn làm người cứu thế, muốn tái hiện thịnh thế của chân vương. Vậy mà chưa cứu thực tại, hắn đâm đầu chảy máu đầm đìa. Hắn hoàn toàn tuyệt vọng, chỉ có thể tới bên ngoài lăng mộ chân vương treo cổ tự tận trên cái gốc liễu già. Dẫu có thần thông quảng đại cũng không địch được tâm chết cho tàn. Trần Thực mỉa mai hắn không bằng chân vương, hắn thừa nhận điều này. Chân vương đối mặt với cái cảnh tận thế vẫn lại dám tiến vào trong tuyệt vọng pha, còn hắn trước áp lực của thập tam thế gia chỉ biết tuyệt vọng treo cổ tự vẫn. Nghĩ lại quả thật là làm mất mặt chân vương. Cái thế đạo khốn nạn này! Chú Tứ Tại đột nhiên giận dữ mắng to. Hắc Qua dựng tay cảnh giác, liếc nhìn hắn một cái. Lúc này tiếng của Trần Đường truyền tới: Tiểu Thập, Tiểu Thập, mau trở về! Trần Thực đi xuống sườn dốc Hoàng Thổ trở về Hoàng Pha thôn, liền thấy bên ngoài thôn đang đậu pháp bảo su cơ của Tư Đồ Ôn. Cái tòa pháp bảo này vô cùng to lớn, gồm những lậu cát nối liền nhau. Trần Đường, Lý Thiên Thanh, Tư Đồ Ôn, Ngọc Linh Tử, Hồ Quyền Lệnh cùng với những người khác đang bận rộn quanh su cơ. Bọn họ tế lên thiên đình lệnh, mở ra cánh cổng thông tới tiểu chư thiên, ra vào không ngớt, từ trong đó vận chuyển ra rất là nhiều bộ phận pháp bảo. Những người của công bộ đang lắp ráp các pháp bảo này. Giáo đầu tới rồi! Tư Đồ Ôn vui vẻ bước ra nghênh đón, trên mặt tràn đầy cái vẻ hân hoan. Trần Thực quan sát những người bận rộn trước mắt này, chỉ thấy từng chiếc lò lớn dần dần hình thành dưới tay bọn họ, lập tức hỏi: Các người đang làm gì vậy? Hắn chỉ cảm thấy những chiếc lò này có chút quen thuộc. Tư Đồ Ôn mỉm cười đáp: Giáo đầu, còn nhớ cái chiếc quyền cơ bách biến lô bị hư hỏng mà ngươi giao cho ta không? Ngươi từng nói qua, nếu mà kết hợp quyền cơ bách biến lô với su cơ, chỉ cần đốt than thôi, su cơ cũng có thể bay lên đó. Đôi mắt Trần Thực bỗng nhiên sáng ngời. Ngươi làm được rồi sao? Tư Đồ Ôn gật đầu mạnh mẽ, lại có chút ngượng ngùng, nói: Lỗ bằng môn ta vốn không làm nổi thứ này, vẫn phải nhờ các huynh đệ của công bộ thiên đình giúp đỡ. Chỉ sửa đổi một chút quyền cơ bách biến lô, khiến cho su cơ đốt than cũng có thể bay lên đó. Trần Thực nhìn kỹ một trong những chiếc lò, chỉ thấy bên trong lò có đủ loại kính mỏng sáng bóng. Những phù lục trên vách lò đã khắc lại rất là nhiều so với trước, hiển nhiên đã sửa đổi không ít, thậm chí cả thủ đoạn tế luyện cũng đã thay đổi. Thứ này thật sự có thể vừa dập việc đốt than mà bay lên sao? Hắn hỏi. Trần Đường bước tới, nói: Đốt than được, nhưng mà cần điều động su cơ để truyền dẫn lực lượng. Mỗi một nén nhang tiêu hao 3.000 cân tinh than. Nếu mà dùng pháp lực của tu sĩ thì tiện lợi hơn, nhưng mà tiêu hao pháp lực cũng rất là lớn. Hắn tế khởi một chiếc lò, phù lục trên vách lò lập tức sáng lên, ánh sáng phản chiếu lên từng tấm kính. Các tấm kính xoay chuyển, chỉ nghe veo một tiếng, cái miệng lò đột nhiên phun ra một tia kiếm quang mảnh như là sợi tóc. Trần Thực kinh ngạc: Quyền với kiếm kính? Tư Đồ Ôn mỉm cười. Lão Trần đại nhân đã sửa đổi một chút phù lục trên quyền cơ bách biến lô á. Nguyên bản quyền cơ bách biến lô sẽ phun ra các loại chân khí của hình thái khác nhau, uy lực rất lớn, tương tự như là một đòn toàn lực của tu sĩ quá thần cảnh hoặc là thần hàng cảnh. Nhưng mà sau khi Trần Đường cải tạo, phù lục trên vách lò chuyển thành phù lục quyền vi kiếm khí, ánh sáng phản chiếu trên các tấm kính. Các tấm kính xoay quanh chung quanh quách lò, mỗi một lần quay tròn một vòng thì vô số quyền vi kiếm khí sẽ bay ra từ trong lò. Kiếm khí phun ra không dài, chỉ khoảng 3 thước, mảnh mai vô cùng. Nhưng mà khi bay cách miệng lò 1 trượng thì nó sẽ lớn dần lên, đạt đến chừng khoảng 1 thước. Tới hai trượng thì kiếm khí phồng lên thành ba thước. Hơn nữa, số lượng kiếm khí phun ra từ trong lò rất nhiều. Tốc độ quay của các tấm kính càng nhanh thì kiếm khí phun ra cũng càng đậm đặc. Trần Thực cũng tế khởi một chiếc kiếm lô, vận chuyển pháp lực truyền vào trong lò. Hơn ngàn tấm kính trong lò bắt đầu xoay chuyển. Lập tức, từng đạo kiếm khí phun ra từ miệng lò. Một luồng lực lớn ập tới, ép cái chiếc kiếm lô này nặng nề rơi xuống. Trần Thực dùng hai tay nâng kiếm lô lên, tăng cường pháp lực. Lập tức trong lò phóng ra kiếm khí xuyên thấu bầu trời, tạo thành một cái dòng kiếm khí dài hàng dặm, lao thẳng lên không trung. Hai cánh tay của Trần Thực truyền đến áp lực cực lớn, ép hắn phải trụ hai chân xuống, lún sâu vào trong bùn đất. Hắn tiếp tục gia tăng pháp lực. Đột nhiên, mặt đất xung quanh nổ vang một tiếng, bị ép lún thành một cái hố lớn rộng 4-5 trượng. Thân thể Trần Thực rung lên vì áp lực, dần dần thu hồi pháp lực. Các tấm kính xoay chuyển điên cuồng ở trong lò cũng chậm lại. Dòng kiếm khí phun ra từ miệng lò dần dần tiêu biến. Trần Thực cảm nhận được áp lực ngày càng giảm. Cuối cùng, các tấm kính trong lò dừng hẳn, kiếm khí cũng tan biến. Thứ tốt nha. Trần Thực đặt kiếm lô xuống tán thưởng. Thật sự là thứ tốt nha. Thứ này gắn lên su cơ, e rằng có thể bay ra bên ngoài trời. Nhưng mà tiêu hao cũng rất lớn, pháp lực của ta cũng không thể duy trì lâu. Các tu sĩ công bộ thiên đình bắt đầu lắp ráp kiếm lô vào trong su cơ. Tổng cộng có 8 chiếc kiếm lô. Phòng ốc trên su cơ không phải là khối lượng chết. Bên trong ẩn chứa các cơ quan truyền dẫn lực lượng. Phần trung tâm có một chiếc đan lô lớn. Nhiều tu sĩ Lỗ Băng Môn đang vận chuyển than vào trong đan lô. Vu Kinh Dư mang theo họa đẩu, nhẹ nhàng an ủi cái con yêu vật nửa ma nửa quỷ thần khổng lồ này. Lấy từ trên người của nó một ít máu chó mực, giao cho phù sư Hồng Sơn Đường vẽ phù lục lên su cơ. Trần Thực hỏi, các người lắp ráp su cơ chuẩn bị làm gì vậy? Vu Kinh Dư đáp, bay ra bên ngoài trời, kiểm tra xem rốt cuộc chân thần thiên ngoại đã xảy ra chuyện gì. Chúng ta phải tự cứu lấy mình. Tự cứu lấy mình sao? Trong lòng Trần Thực chấn động, nhìn về phía mọi người trên thiên đình. Đối mặt với một thảm họa có thể còn kinh khủng hơn thiên tai, ý nghĩ đầu tiên của họ không phải là bỏ trốn, không phải là tích trữ lương thực, không phải là trốn vào trong âm phủ, cũng không phải là tìm người khác để cầu chỉ dẫn. Ý nghĩ đầu tiên của họ lại là tự cứu lấy mình. Nếu mà chân thần bị bệnh thì phải điều trị cho chân thần. Nếu mà chân thần đang ngủ thì phải đánh thức người dậy. Vu Khinh Dư cười, nói, tóm lại, chúng ta phải lên xem thử rốt cục vấn đề nằm ở đâu. Rất nhanh, mọi thứ đã được chuẩn bị xong xuôi. Có một vài tu sĩ công bộ chui vào trong chân đế của su cơ để điều chỉnh. Trong phòng đan lô, các tu sĩ khác đưa than vào trong lò, kích động lửa lò. Su cơ vốn sử dụng kim đan cơ khí để truyền linh năng, nhưng mà Trần Đường Tư Đồ Ôn cùng với một số người khác đã mô phỏng thần thai để thực hiện cái việc truyền linh năng. Thần thai tương đương với nguyên thần, cực kỳ khó tái tạo, nhưng mà bọn họ vẫn nghiên cứu thành công. Từng cái thần thai cơ khí bay vào từ trong đan lô, không ngừng hấp thu linh năng trong lò. Sau đó là mang tới kiếm lô. Tại đây, linh năng được chuyển hóa thành pháp lực, thúc đẩy kiếm lô vận hành, phun ra kiếm quang tạo nên lực đẩy khổng lồ. Tiêu Độ Ôn đích thân ngồi vào trong trung tâm su cơ, bắt đầu cái lần nghiệm chứng bay lộ thiên. Khi mà 8 kiếm lô dần dần sáng lên, su cơ pháp bảo rung động từ từ bay lên. Kiếm khí phun trào từ kiếm lô cắt ngang qua mặt đất, tạo thành 8 cái hố sâu thẳm. Tới khi thần thai cơ khí và đan lô vận hành tới cực hạn, thì kiếm quang từ trong lò phun ra càng ngày càng lớn, càng ngày càng dài, khiến cho tốc độ của su cơ cũng càng nhanh hơn. Tiêu Độ Ôn ra lệnh dừng lại. Các tu sĩ trong phòng đan lô ngừng bỏ than, tốc độ vận hành của thần thai cơ khí cũng từ từ chậm lại. Su cơ pháp bảo trong cái tiếng kiếm khí rầm rú khổng lồ từ từ đáp xuống đất. Su cơ pháp bảo tương đương với một thôn trang quy mô cực lớn. Cái việc đưa vật khổng lồ này ra bên ngoài trời không phải là chuyện đơn giản. Tiêu Độ Ôn tiếp tục chuẩn bị thêm một số hộp thao thiết cùng với túi càn khôn. Bên trong có chất đầy tinh than. Sau khi chuẩn bị hoàn toàn, thì Trần Thực Trần Đường và những người khác cùng leo lên Su Cơ. Với sự bận rộn của công bộ thiên đình, Su Cơ rung động từ từ bay lên. Tốc độ của nó ngày một nhanh, hướng thẳng đến thiên không. Bên trong những gian phòng của Su Cơ, các tu sĩ công bộ thiên đình theo sáng thần thai cơ khí, giám sát hoạt động của chúng, không dám một chút lơ là. Một số người kiểm tra các bộ phận khác của Su Cơ, phòng ngừa hiện tượng lỏng lẻo, rơi rớt hay là bể nát do chấn động. Nếu gặp phải những tình huống như vậy, họ sẽ ngay lập tức can thiệp để cho Su Cơ duy trì hoạt động. Trong Càn Dương Sơn, Đại Xà Quyền Sơn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy rất là nhiều đình đài lầu cát phun ra từng luồng kiếm khí dài hàng dặm, càng lúc càng bay cao. Đại Xà Quyền Sơn không khỏi thất thần. Tu sĩ không thể bay ra thiên ngoại, hắn lẩm bẩm. Hắn chưa từng thấy bất kỳ tu sĩ nào có thể bay ra thiên ngoại. Su Cơ càng lúc càng lên cao, cái vỏ ngoài đã bị đốt cháy đỏ rực, rất nhanh đạt đến độ cao 60 dặm. Tu sĩ, cho dù là tu sĩ đại thừa cảnh cũng khó có thể tiếp tục bay khi mà đã rời mặt đất 60 dặm mà. Trên tầng cao nhất của Su Cơ, Trần Đường nhìn phù văn trên vỏ Su Cơ đang lấp lánh, chống đỡ nhiệt độ cao của tầng khí quyển, nói: đại đa số tu sĩ đều là dừng bước tại đây. Nếu mà tiếp tục bay cao hơn nữa, sẽ gặp phải một luồng áp lực vô hình, ép họ phải rơi xuống. Bọn họ không thể bay xa hơn được. Trong lòng Trần Thực khẽ động, nói: tiểu Ngũ Bá Bá giấu thức ăn, chứ lại giấu ở nơi cao hơn 60 dặm. Rất là nhiều người không thể tới đó. Trần Đường nói: cho dù là tu sĩ đại thừa cảnh, chỉ cần có thân thể thì cũng không thể bay qua được độ cao 60 dặm. Nếu không, dùng thân thể mà dùng nguyên thần để du hành cũng không thể bay ra bên ngoài trời. Nhưng mà nguyên thần gì sao thì ta không biết, vậy ta chưa từng thử qua. Lý Thiên Thanh lúc này cũng đang ở trong gian phòng. Cái người này kiến thức uyên bác, nói: Lý gia của ta từng có ghi chép, trong Thiêm Văn Lục của Lý gia có viết, lý do xuất hiện áp lực vô hình chính là thần uy của chân thần trấn áp, còn nguyên thần không thể bay cao hơn là vì ban ngày trên trời sẽ có tinh khí của mặt trời hình thành từ ánh sáng dậy tới vài chục dặm, nguyên thần bay tới đây sẽ bị tinh khí đốt cháy thành tro tàn. Lý gia từng có một vị lão tổ dựa vào tu vi đại thừa cảnh để cho nguyên thần bay vào trong không trung hơn 100 dặm, kết quả chỉ trong nháy mắt đã bị tinh khí luyện quá thành cho. Trần Thực hỏi: nếu như đi vào ban đêm thì sao? Lý Thiên Thành nói: nếu là ban đêm, ánh trăng sẽ hình thành kiếm khí vô hình ở độ cao 80 dặm trên bầu trời. Nguyên thần của tu sĩ tới đây thường chưa kịp nhìn thấy gì đã mắc đầu lìa cổ. Cái loại kiếm khí này do ánh mắt của chân thần hóa thành, ngay cả nguyên thần đại thừa cảnh cũng không chịu nổi một luồng kiếm khí vô hình, huống chi nơi này lại tràn ngập kiếm khí vô hình. Trước đây từng có một kẻ điên trong Thái Qua Thanh Dương Cung uống rượu say, nhảy múa dưới chăn, bỗng nhiên nảy ra ý tưởng kỳ quái, muốn cùng chân thần uống rượu. Sau đó nguyên thần cầm rượu bay lên trời, một kiếm chém rụng đầu. Ngọc Linh Tử kinh ngạc: Thanh Dương Cung của ta là từng xuất hiện một đạo sĩ quan đường như vậy hả? Hắn tuy là đệ tử Thanh Dương Cung, nhưng mà hoàn toàn không biết gì về cái chuyện này. Quỳnh Dương Tử Sư nói: Thanh Dương Cung chúng ta quả thực có vài đạo sĩ thích uống rượu, không chừng thật sự có người tạo thành cái chuyện quan đường như vậy đó. Trong lúc nói chuyện, Su Cơ đã lên tới độ cao 100 dặm, tiến vào tầng tinh khí của mặt trời. Trần Thực ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy bên ngoài Su Cơ hiện ra ngày càng nhiều phù lục. Các loại phù lục cực kỳ phức tạp, tự nhiên là có hơn 2000 vi thần thủ hộ quanh Su Cơ. Trong lòng hắn khẽ động: Chu Thiên, Đại Tiếu. Trần Đường nói: cái kỳ dụ ngươi vẽ chính là Đại Tế Chu Thiên. Ta đã sao chép, mẫu thân ngươi dùng máu của quả đẩu để vẽ lại mấy lần đó. Đột nhiên, Su Cơ rung chuyển dữ dội, sắc mặt của Trần Thực biến đổi. Ngoài tinh khí của mặt trời, còn có Cửu Dương Thần Lôi. Bên ngoài vang lên cái tiếng động rầm rầm, đó là tiếng Cửu Dương Thần Lôi bùng nổ, chấn động nguyên thần của người khác. Sắc mặt của mọi người tái nhợt, người có tu vi thấp hơn một chút đã bắt đầu không chịu nổi. Cửu Dương Thần Lôi là cái loại lôi đình cương mạnh nhất, thường chỉ nghe tiếng mà không thấy ảnh. Chưa kịp phản ứng thì nguyên thần đã bị chấn nát bởi tiếng sấm. 2400 phù lục bao quanh Su Cơ trong tiếng sấm lúc sáng lúc tối. Phù lục chu thiên đại kính trên Su Cơ, mỗi cái đều được vẽ bằng máu của hỏa đấu mạnh nhất. Mẫu thân hất hoa chứa thần lực kinh người, tỉ như là từng vị thần lập trận cùng nhau thủ hộ pháp bảo này. Tuy nhiên, những phù lục ấy dường như là sắp không trụ nổi, bất kỳ một lúc nào cũng có thể bể tan. Trần Tử khét lớn một tiếng, đạo trạng phóng ra bao phủ Su Cơ. Pháp lực của hắn tác động lên 2400 phù lục, quát: "Phụ thân, giúp ta một tay!" Vừa dứt lời, 2400 phù lục với sự gia trì pháp lực của hắn tạo thành hình dạng chiếc dù. Các loại phù lục biến hóa, hóa thành từng vị thần, đứng sừng sững dưới chiếc dù, tưởng như là một La Thiên Đình được tạo thành từ các vị thần lớn nhỏ. Biến hóa này là sự lĩnh ngộ của riêng Trần Thực, không nằm trong phần mà Trần Đường sao chép được. Tuy nhiên, vì tu vi của Trần Thực không cao, cho dù là có đạo tràng gia trì, hắn cũng không thể trụ được lâu dưới tinh khí mặt trời cùng với Cửu Dương Thần Lôi. Thế vậy, Trần Thực lập tức tế kiếm lên, Huyền Vi kiếm rời vỏ, vâng linh ông một tiếng. Đại cảnh hư không trong kiếm mở ra, dung hợp với đạo tràng của Trần Thực. Hắn tùy không hiểu cách đại tế chu thiên biến quá hay là bày trận, nhưng mà chỉ cần gia trì đạo tràng của Trần Thực, giữ cho đạo tràng không vỡ, còn lại để cho Trần Thực tự đối phó. Một số thiên công của công bộ chịu không nổi tiếng sấm ngất xỉu, khiến cho Su Cơ nghiêng lệch. Tiêu Độ Ôn, Lý Thiên Thanh, Ngọc Linh Tử và những người khác chạy dọc hành lang xuống dưới thay thế những người xỉu để duy trì hoạt động của Su Cơ. Lý Thiên Thanh xông vào trong phòng đan lô, thấy mấy quả công đã xỉu, vội vàng đưa tinh thang vào trong lò. Bên ngoài tiếng sấm rầm rầm chấn động khiến hắn cũng lảo đảo. Ngọc Linh Tử đến cạnh kiếm lô, thấy kiếm lô rung lên ong ong, từng thần thai cơ khí bay tới rót linh năng của mình vào trong kiếm lô. Kiếm lô rung động càng ngày càng mạnh, sắp nghiêng đổ. Hắn lập tức hét lớn, tế lên nguyên thần của mình chống đỡ kiếm lô. Đột nhiên tiếng sấm nhỏ đi rất nhiều. Quả ra Quỳnh Dương Tổ Sư dùng Lôi Đình Đại Uy Đức Thần Chú để đối kháng với Cửu Dương Thần Lôi, cố gắng giảm bớt số lần Su Cơ chịu lôi kích. Tư thế bay của Su Cơ cuối cùng cũng đã ổn định lại. Từng kiếm lô phun ra một luồng kiếm quang dài đến mấy dặm, khiến cho pháp bảo khổng lồ này bay lên cao hơn. Su Cơ đội cái chiếc dù lớn La Thiên. Chiếc dù là thiên đình do 2400 vị thần tạo thành, bay lên thiên không càng ngày càng gần mặt trời. Quỳnh Dương Tổ Sư hừ lạnh một tiếng, khóe miệng rỉ máu, dần dần khó chịu nổi. Đúng lúc này, áp lực chung quanh đột nhiên nhẹ bẩn, cái tiếng sấm rồn rào cũng đã biến mất, thay vào đó là cảm giác mất trọng lực. Mọi người trong Su Cơ đều nổi bồng bềnh, chỉ cảm thấy không khí biến mất, buộc phải nín thở. Trần Thực ổn định lại thân mình, túm lấy đuôi của hắc hoa, tránh cho nó bay ra bên ngoài cửa sổ. Trong đại cảnh hư không của Quỳnh Dương Tổ Sư và Trần Đường vẫn còn không khí, tạm thời không cạn kiệt. Mọi người lần lượt đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài, chỉ thấy một cụm gồm vài chục căn nhà hợp thành chiếc Su Cơ bay lơ lửng trong không gian mênh mông vô tận. Phía trước có đôi mắt của chân thần thiên ngoại càng lúc càng sáng rực, càng thêm nóng rẫy. Khuôn mặt của vị chân thần cũng dần dần hiện rõ. Trần Thực cúi xuống nhìn, chỉ thấy 50 tỉnh của Tây Ngô Tân Châu thu nhỏ lại bằng một cái thau nước rửa mặt, trôi nổi trong đại dương đen kịnh mênh mông vô biên. Hắn giật mình kinh hãi, ngẩng đầu lên nhìn về một phía của khuôn mặt chân thần thiên ngoại, bóng tối vô bờ bến hiện lên trước mắt. Đó không phải là đại dương đen, mà là bóng tối sâu thẳm vô hạn, không thấy bất kỳ ngôi sao nào, không có một ánh sao nào cả. Trần Thực dựa vào nguyên thủy tinh độ để cảm ứng được chu thiên tinh đấu, có thể cảm nhận được rõ ràng vị trí của các ngôi sao trong chu thiên tinh vực, nhưng hắn lại không thấy được bất kỳ ánh sáng nào từ các ngôi sao đó. Không đúng, không đúng, nguyên thủy tinh độ đánh dấu ngôi sao gần nhất chính là mặt trăng. Rõ ràng ta có thể cảm ứng được mặt trăng, nó nằm ở bên kia. Theo hướng cảm ứng, Trần Thực nhìn thấy một hành tinh khổng lồ lạnh lẽo lặng lẽ trôi qua phía sau đầu của chân thần thiên ngoại. Hắn nhìn thấy mặt trăng thật sự, không phát ra ánh sáng, u tối tới lạ lùng. Bề mặt của ngôi sao này phủ đầy cái thứ gì đó màu đỏ sậm như là máu thịt, dường như là còn đang cựa nguậy. Thậm chí, hắn lờ mờ thấy được những xúc tu mỏng như là tơ từ bề mặt mặt trăng uốn éo vươn ra hướng về phía chân thần thiên ngoại, như muốn chạm đến thứ gì đó nóng bỏng. Nhưng mà lập tức nó rụt lại như là bị dọa. Mặt trăng như thể đang sống. Lúc này tiếng của Trần Đường truyền đến. Tiểu thập, ngươi cảm ứng được mặt trời không hả? Ta theo nguyên thủy tinh đồ cảm ứng mặt trời, nhưng cái thứ ta nhìn thấy, ta không biết đó là cái gì, nhưng nó tuyệt đối không phải là mặt trời. Trần Thực thu hồi ánh mắt, nhìn theo cái hướng Trần Đường đang nghe dạy. Một khối cầu khổng lồ tối đen đập vào trong mắt hắn. Nó ở một nơi vô cùng xa xôi, nhìn như là bị vây khốn trong một mạng nhện. Những sợi lưới đỏ sậm dâng ngang dọc trong không gian, một số sợi cắm sâu vào trong khối cầu đó như là đang hút lấy hỏa diễm từ bên trong. Vậy thì năm xưa Thái giám Tam Bảo và các tướng sĩ Đại Minh rốt cục đã tìm ra cái nơi quái gì vậy chứ? Hắn lẩm bẩm. Cái chiếc siêu cơ vẫn tiếp tục bay lên cao hơn trong vũ trụ mênh mông vô tận, nhỏ bé tới đáng thương. Đột nhiên cái tiếng kinh hô của Quỳnh Dân Tổ Sư vang lên. Tà khí quá nặng nề, mọi người cẩn thận, đừng để bị tà khí ảnh hưởng. Cái chiếc siêu cơ tự như đột phá một tầng phòng hộ vô hình nào đó, tà khí từ không gian bên ngoài tràn vào, lập tức ảnh hưởng đến mọi người. Tà khí bên ngoài không gian vô cùng đậm đặc, hơn gấp trăm lần so với Tây Ngô Tân Châu. Chỉ trong vài khí tức, bên cạnh Trần Thực, Hắc Hoa đã bắt đầu tà biến, trên cơ thể mọc ra máu thịt như là lông, xương cốt phát ra những tiếng rắc rắc đáng sợ. Cái tiếng kinh hô vang lên khắp nơi trong cái chiếc siêu cơ. Trần Thực lập tức chấn định lại tinh thần, khởi động đạo tràng. Một cái vận minh nguyệt và một vần mặt trời hiện lên quay quanh chiếc siêu cơ. Âm dương giao luyện, luyện hóa tà khí chung quanh. Nhưng mà số lượng người quá nhiều, tà khí quá nặng, khiến hắn khó thu hộ được toàn bộ mọi người. Quỷ lợi! Trần Đường cố gắng chấn áp tà khí đang khuấy động trong cơ thể, lớn tiếng hạ lệnh. Tất cả nghe lệnh, lập tức quay về. Tiêu đồng môn chủ, điều chỉnh hướng đi, lập tức quay về. Chiếc siêu cơ khẽ chững lại, rồi đổi hướng trong không gian, lao nhanh về phía Tây Ngô Tân Châu. Trần Thực dốc toàn lực, thúc động âm dương giao luyện, nhật nguyệt quay cuồng không ngừng chung quanh siêu cơ. Âm dương nhị khí liên tục luyện hóa tà khí trong cơ thể của mọi người. Nhưng mà tà khí lại tràn vào không ngớt. Chiếc siêu cơ chao đảo dữ dội, đột nhiên một kiếm lô phát nổ rầm một tiếng. Cái chiếc siêu cơ nghiêng hẳn rơi xuống Tây Ngô Tân Châu. Trần Đường lập tức lao về phía kiếm lô. Cho dù là kiếm lô đã nổ tung, nhưng mà với tư cách là một đại cao thủ tinh thông huyền vi kiếm kinh, hắn có thể thay thế một kiếm lô. Hắn đến vị trí kiếm lô, vận chuyển huyền vi kiếm kinh, cuối cùng cũng ổn định được chiếc siêu cơ. Trần Thực ra sức vận chuyển âm dương giao luyện. Đúng lúc này, một chiếc thuyền gỗ dài 4-5 trượng xuất hiện trước mặt hắn. Cái chiếc thuyền gỗ lặng lẽ trôi tới từ đằng xa, như thể đã trôi dạt trong không gian rất lâu. Chiếc thuyền đã mục nát, tàn tạ, thân thuyền đầy rẫy những hố lớn nhỏ. Một sinh vật giống người bị xích sắt chói chặt trên cột buồm của con thuyền. Sinh vật này dường như cũng bị tà khí ảnh hưởng, máu thịt trên người bay múa như là những xúc tu. Nó chợt cảm nhận được khí tức của người sống. Các xúc tu máu thịt bất ngờ dài ra, vươn thẳng về phía siêu cơ. Đúng lúc này, trong đạo tràng của Trần Thực, nhật nguyệt đang quét sạch không ngừng. Tà khí trên các xúc tu bị tẩy rửa đi phần lớn, lập tức rụt lại. Âm dương nhị khí không ngừng thanh tẩy, ánh sáng chiếu rọi trên chiếc thuyền gỗ, máu thịt trên cái sinh vật giống người đó dần dần co rút lại, lộ ra hình dạng ban đầu. Thì ra là một đạo nhân bị trói trên cột buồm, mặc y phục của thời tiên tần. Đà tạ. Đạo nhân kia cất tiếng từ xa. Trần Thực hơi sửng sốt. Hắn cũng là người qua Hạ Thần Châu sao? Chiếc thuyền gỗ chở vị đạo nhân tiên tần này cũng đang rơi xuống Tây Ngô Tân Châu, nhưng lại ngày càng cách xa siêu cơ. Siêu cơ tiếp tục lao vào tầng lôi hỏa cửu dương và tinh khí của mặt trời, rung chuyển dữ dội trong khi không ngừng rơi xuống. Rầm một tiếng, cái chiếc lộng đại tế La Thiên bị phá hủy, hư ảnh thần linh hình thành từ phù lục trong lôi quả bị tiêu tán. Tiếp đó càng nhiều phù lục bốc cháy, tan thành mây khói. Chỉ nghe phịch một tiếng, mái nhà của một căn phòng trên Su Cơ bị thổi bay, tan nát trong lôi hỏa. Đại tế La Thiên và Su Cơ không ngừng sụp đổ, tốc độ rơi càng lúc càng nhanh. Su Cơ xuyên qua tầng lôi hỏa, giống như là đụng vào trong mặt nước, bị bật lên rồi lại rơi xuống, tốc độ giảm mạnh. Nhưng cú va chạm kế tiếp khiến Su Cơ lập tức bể tan, phân thành nhiều mảnh. Từng kiếm lô bị phá quỷ trong các quá trình Su Cơ tan rã. Kiếm khí văng rít bốn phương, loạn xạ bắn ra khắp nơi. Dường như tất cả sẽ bỏ mạng trong các màn kiếm quang hỗn loạn. Trần Đường rút quyền vi kiếm ra, thu gọn tất cả kiếm quang vào trong huyền vi kiếm. Hắn đã luyện đại cảnh hư không của mình thành huyền vi kiếm này, không gì không phá được, đồng thời có thể dung nạp toàn bộ kiếm khí. Quỳnh Dương Tổ Sư cũng xuất thủ ngay lúc đó, nâng tất cả mọi người lên, mang theo bọn họ giữa những mảnh vỡ Su Cơ hướng về phía Càn Dương Sơn mà đi. Mảnh vỡ Su Cơ ma sát dữ dội với không khí, hóa thành những luồng lửa kéo theo khói đen bay về phía Càn Dương Sơn. Nhưng chưa kịp tới nơi đã bị thiêu rụi hoàn toàn. Trần Thực tiếp tục vận dụng thủy hỏa thanh tủy, luyện quá tà khí xâm nhập vào trong cơ thể của mọi người. Đột nhiên, hắn vô ý nhìn thấy chiếc thuyền gỗ kia từ một hướng khác tiến vào Tây Ngô Tân Châu, nhưng mà không biết đã rơi xuống nơi nào. Đã kết thúc tập 194 của bộ truyện, cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 195 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chơi nhé.